Chương 3842 tối cường thăng cấp hệ thống. Chậm chạp chưa tới. Người đăng, Lạc Tử Viễn Cổ Liệt Tông, Tổng Phong. Mông mặt đỏ lên, hưng phấn không thôi, e Liệt Phong chung gõ ngoại trừ. Gõ mấy lần. Liệt Phong chung, là Viễn Cổ Liệt Tông lão tổ ở trong núi tìm được một cái cổ. Chung, thanh âm như trong liệt hỏa cuồng phong, thanh âm như mảnh hổ gầm, vang. Vọng vạn lý, điều này cũng là Viễn Cổ Liệt Tông trấn sơn chí bảo. Thả Tổng Phong tối đỉnh phong, chuyên môn có ba tên cường giả thủ hộ, chỉ có đang phát sinh đại sự. Cũng là vui sự tình mới có thể vang lên Liệt Phong chung, việc vui cũng chia tam lục cửu đẳng, tân tông chủ kế vị cũng chỉ có vang ba. Lần trước Long Phi mang theo Vinh Diệu trở về cũng vang ba lần, bất quá. Liễn vừa nãy đầy đủ vang 9 lần, 9 làm đầu, 9 tiếng vang, đối với Viễn Cổ Liệt Tông tới nói là thiên. Đại tốt việc vui. Nhất tên trưởng lão cũng là mặt tươi cười, nói, y gõ, gõ, dựa theo ngài sắp xếp. Đầy đủ vang lên 9 lần. Mông gật gù, nói, y hay, hay, vậy thì tốt, thượng thần không gian cường giả giá. Lâm chuyện này với chúng ta Viễn Cổ Liệt Tông tới nói đúng vậy thiên đại. Hỷ sự, y. Đợi chút nữa thượng thần không gian cường giả đến từ sau nhất định phải cho. Ta chăm sóc tốt. Nhất định phải làm cho bọn họ thỏa mãn, bởi vì này lại quyết định chúng ta Viễn Cổ Liệt Tông tương lai vận mệnh. Hiểu chưa? Long Phi ở tông môn đại hội trên thắng được vinh dự nhưng là Long Phi những người này một cái đều không có tiến vào thượng thần không gian, một cái tông môn mạnh yếu cùng thượng thần không gian quan hệ chặt chẽ có liên. Quan, Kiếm Thiên Tông sở dĩ hội mấy trăm năm trở thành đệ nhất tông môn cũng là bởi vì trong tông môn hàng năm cũng có đệ tử đắp lên thần không gian gia. Tộc tuyển chọn, phàm nhân thế giới tông môn mạnh yếu kỳ thực chủ yếu nhất coi. Trọng thần không gian thế lực, Long Phi cho Viễn Cổ Liệt Tông kiếm được đệ nhất tông môn xưng hào, mông đồ. Hiện tại muốn làm đúng vậy mau để cho tông môn đệ tử tiến vào thượng thần. Không gian, tiến một bước củng cố Viễn Cổ Liệt Tông địa vị lấy lần này thượng thần cường giả buông xuống Viễn Cổ Liệt Tông, nội tâm hắn hết. Sức cao hứng bởi vì Long Phi nhất định sẽ lại một lần nữa để Viễn Cổ Liệt Tông rực rỡ hào quang, nhất định sẽ làm cho thượng thần không gian đến cường giả hưng phấn không thôi. Nhất cái phàm nhân, kiếm tiên cảnh giới liền có thể chiến thắng thiên thần cường. Giả, cái này cá nhân thiên phú có bao nhiêu nổ tung. Mông ngẫm lại cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tiểu tử này nhất định có thể thành. Mông đồ nói. Ệ thông tri Long Phong chủ sao? Một tên trưởng lão nói, Ệ thông tri, nên đến Bắc Phong, chắc chắn chờ thượng. Thần không gian cường giả khi đến đợi Long Phi sẽ đến. Được. Long Phi tiểu tử này xưa nay ngoại trừ khiến ta thất vọng quá, lần này nhất. Định sẽ đắp lên thần không gian cường giả tuyển chọn. Mông đồ đối với Long. Phi tự tin hơn gấp trăm lần. Lớn trong phòng rất nhiều trưởng lão cũng đều bắt đầu khen ngợi. Long Phong chủ là ta thấy quá có thiên phú nhất thiên tài, hắn muốn là tiến. Vào không lên thần không gian, ai còn có thể đi vào. Chính là ta vẫn chưa từng nghe nói tông môn đại hội cường giả số một tiến vào không lên. Thần không gian. Long Phong chủ tiến vào là khẳng định, ta phỏng chừng thượng thần không gian. Cũng không có mấy cái có hắn tốt như vậy thiên phú người. Phỏng chừng những người thượng thần cường giả nhìn thấy Long Phong chủ thực. Lực cũng sẽ bị giật mình nha. Ha ha ha, ê. Trước đây tầng tầng xem thường, làm khó dễ hiện tại biến thành các loại nịnh. Nọc, khen, liền hận không thể cho Long Phi liếm giày một dạng. Cái này vậy hiện thực. Lết Long Phi chỉ là một cái trà trộn vào nội môn ngoại môn đệ tử, có đại. Trưởng lão chỗ dựa mà thôi, hiện tại không giống, Long Phi cho bọn họ mang đến cao cao tại Thượng Vinh. Diệu. Bọn họ hận không thể quỳ bái ở Long Phi trước mặt, đại trưởng lão nhà nhạt nở nụ cười, nói, người ta cũng cảm thấy hắn không thành. Vấn đề, ta hiện tại quan tâm là, hắn sẽ khiến cho ra sao oanh động, ha ha ha. Nói sóng cao hứng cười rộ lên, bên trong đại sảnh một mảnh sung sướng vui mừng. Hắn đều đang đợi Long Phi gây nên oanh động, Bắc Phong. Thượng thần không gian chọn lựa tới. Các ngươi trang bị được không? Long Phi đứng ở mặt trước. Nhìn Triệu Đại Hàm bọn họ hỏi. Sani. Trên đi lít nha lít nhít Viễn Cổ Liệt Tông đệ tử, bọn họ hiện tại xé rách da đầu. Cũng muốn tiến vào Bắc Phong, trở thành Long Phi đệ tử. Bất quá, Long Phi đã từng đã cho bọn họ thời cơ, hiện tại thời cơ không, hắn sẽ không lại cho. Triệu Hàm lau chùi một hồi sống mũi, nói, ê lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định khiến những người thượng thần cường giả ngắm nghía cẩn thận thực lực ta. Khà khà. Lục cũng nói, ê nhất định có thể tiến vào thượng thần không gian. Chúng ta cũng có nắm chắc. Lần chọn lựa này nhất định có thể thông qua. Bách Thiên Hải cũng là hơi nói, ê ta cảm giác không khó, bằng ta não tử cùng thực lực các ngươi, bất kỳ khảo hạch e sợ cũng khó khăn không ngã chúng ta. Ha ha ha. Chúng cũng là cười rộ lên, xác thực lấy Bách Lý Thiên Hải não tử, đang phối hợp Triệu Đại Hàm bọn họ tu vi, đồng dạng khảo hạch thật khó không ngã bọn họ. Long Phi nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ê được. Vậy thì xuất phát. Đi Tổng Phong. Long Phi tần tần một tiếng, liếc mắt nhìn thiên không, cái kia là thượng thần không gian phương hướng, cũng là hắn cuối cùng muốn đi địa phương. Ác trong tay áo, Long Phi song quyền nắm chặt, kề huyền đế, chờ ta. Long Phi đem thượng cổ cự bằng triệu hoán lại đây. Nhất người ngồi tại thượng cổ cự bằng trên bay về phía Tổng Phong, treo đến những đệ tử kia là một mặt ước ao. Lúc trước ta tại sao phải rời đi a? Ta nhớ rằng Ngô Đại Hải Thiên Phú còn không bằng ta, hiện tại hắn tu vi cũng là kiếm đế cảnh giới. Ta làm sao lại không nhiều kiên trì một hồi a? Không biết rõ Long Phong chủ lúc nào có thể nhận lấy chúng ta, để chúng ta quét rác làm cơm cũng tốt a. Chỉ cần theo ở Long Phong chủ thân một bên người, mặc kệ là người còn là phi cầm cũng nhảy một cái trùng thiên, liền ngay cả con kia cự bằng cũng tiến hóa, hiện tại trở thành vùng này phi cầm chi vương, liền ngay cả Ngạo Thiên Tông thần Vương Ưng đều muốn thấp ta một đầu. Ai, muốn là ta có thể trở thành là Bắc Phong đệ tử là tốt rồi. Rất người ước ao, bọn họ mấy ngày nay vẫn thủ ở Bắc Phong ở ngoài, đúng vậy muốn trở thành Bắc Phong đệ tử. Bách Thiên Hải cũng ở mật thiết quan tâm. Không là Viễn Cổ Liệt Tông, còn có cái khác tông môn đệ tử hắn cũng đang chăm. Chú, Long Phi muốn đi vào thượng thần không gian, hắn sẽ vì Long Phi chế tạo ra một cái cường đại quân đội linh nguyên mạch mỏ có vô cùng tư nguyên. Đây chính là hắn tư bản, không bao lâu, Long Phi đoàn người đi tới Tổng Phong đại điện trên quảng trường. Lớn điện bên trong, Mông Đồ dẫn đầu, sở hữu trưởng lão, phong chủ tất cả đều ra nghênh tiếp, Long Phi cũng là nhất liền ôm quyền thi lễ, tính toán từng thấy, Mông Đồ nói, "Kẻ Long phong chủ, ngươi có thể coi là đến, lập tức thượng thần." Không gian cường giả liền muốn tới. Long Phi nói, "Ê đại trưởng lão, không biết rõ Liễu sư tỷ ngươi tìm tới ngoại." Trừ hắn nhất quan hệ còn là Liễu Lạc Khê, Mông Đồ mi tâm hẹp một hồi, nói, ở ngày hôm nay nhất định sẽ cho ngươi một cái kết quả. Long Phi nói, ê thật sao? Mông Đồ nói, ê ta tuyệt đối không lừa ngươi, ngày hôm nay ngươi biểu hiện tốt một chút, Viễn Cổ Liệt Tông còn không có có đệ tử có thể đi vào thượng thần không gian, ngươi biết trở thành đệ nhất nhân. Long Phi nói, ê ta hội tận lực. Nhất người tiến vào đại điện, chờ nửa canh giờ cũng không thấy thượng thần không gian cường giả hạ xuống. Nhất tên trưởng lão đi ra đại điện nhìn bầu trời một chút, nói, ê thượng thần không gian cường giả cũng chậm đến sao? Liệt phong chung cũng vang, nên muốn tới. A, khó nói lạc đường.